Chương 3, biến dị mò mồ tạ dị yêu phụ. Ý của ngươi là để cho ta một nhân loại vẫn đợi trong khu rừng này? Lâm Thiên Diêu có ý định muốn pha trò một cái kỳ kỳ ồ, tuy là thực sự để cho nàng ngốc tại chỗ này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Sẽ không vẫn. Vậy muốn các lộ ủy chữa tới khi nào? Kỳ kỳ ồ nói không ra lời, đối với trước mặt cái này nhân loại nàng có loại cảm giác kỳ quái, dường như hắn cũng không phải thuộc về cái này thế giới người, hơn nữa khiến người ta nhìn không thấu, làm một vu nữ. Đây là nàng lần đầu tiên có loại này cảm thụ. Vũ nữ chức trách là nhân loại giám hộ an toàn, mà ngươi làm như vậy, an toàn của ta dường như không chiếm được cái gì bảo đảm. Ngươi nghĩ như thế nào? Mò mổ tạ gì yêu phụ công kích ta thời điểm cũng không có đem nói tinh tưởng, cho nên phương pháp tốt nhất là tiền tra tinh tưởng ta là không phải thật sẽ hấp dẫn yêu quái. Làm sao cha đương nhiên là tìm yêu quái à, chẳng lẽ ngoại trừ yêu quái ta còn sẽ để cho những thứ khác vật gì vậy cũng sản sinh cái loại cảm giác này sao? Lâm Thiên Diêu có loại cảm giác bất đắc dĩ, kỳ thực hắn nói như vậy cũng là muốn trước theo kỳ kỳ ổ nhiều tiếp xúc một chút cái này mới phó bản, hệ thống hiện tại giống như là đến rồi kiểm tu kỳ giống nhau, tại sao gọi cũng gọi là bất tỉnh, trước đó hắn vẫn phải dựa vào chính mình. A ngươi là muốn đuổi theo mò mổ tạ gì yêu phụ? Kỳ kỳ ổ hỏi. Đúng a, có săn yêu quái gì chứ không đi? Không được, nơi đó ngươi không thể đi. Vì sao không có vì cái gì? Mò mổ tạ gì yêu phụ chuyện ta sẽ giải quyết. Ngươi có thể tìm những thứ khác yêu quái thí nghiệm. Kỳ kỳ ổ giọng không cho phản bác, thế nhưng Lâm Thiên Diêu ngược lại là rất tốt kỳ, mọ mổ tạ gì yêu phụ đến cùng trốn tới nơi nào, đã vậy còn quá thần bí. Nếu như ta không muốn đi đâu? Lúc này Lâm Thiên Diêu thấy kỳ kỳ ổ sau lưng một chỗ rừng cây hoàng động liêu nhất hạ, ở trong đó dường như cất giấu vật gì vậy. Kỳ kỳ ổ hiển nhiên cũng đã nhận ra cái gì, xoay người sang chỗ khác, cây kia lâm càng thêm rõ ràng giật mình, lá cây trong lúc đó lộ ra một đôi huyết hồng con mắt. Được rồi. Cái này không cần đi, cái này tiểu trùng tử chính mình đã tìm tới cửa. Lâm Thiên Diêu buồn cười nói. Không phải, cái này đã không phải phía trước mỏ mổ tạ gì yêu phụ. Kỳ kỳ ố nhìn hồi lâu, cái kia tàng ở trong rừng rậm đại trùng tử cũng dần dần lộ ra toàn cảnh. Trong nơi này vẫn là mới vừa mỏ mổ tạ gì yêu phụ, nàng bây giờ trùng dạng thân thể nhỏ rất nhiều, thế nhưng trên lưng che kỳ nổ xanh đen phát quang, nhìn so trước đó cứng rắn rất nhiều, hai mắt biến thành đỏ như máu, cho dù không có biến hóa ra nguyên hình. Trong miệng răng nanh cũng dài dáng dấp lộ ra, nhìn trước mắt Lâm Thiên Diêu cùng kỳ kỳ ổ, huyết hồng trong mắt một tình quang hiện lên, tràn đầy từ trong rừng rậm trượt ra ngoài, không có một tia âm thanh. Ú, cái này tiểu trùng tử dường như thăng cấp làm sao bây giờ? Lâm Thiên Diêu nhìn kỳ kỳ ổ, thảo nào nàng vừa rồi không cho hắn đi qua, xem ra nơi đó bên thật là có vật gì, thời gian ngắn ngủi để trọng thương mỏ mổ tạ gì yêu phụ khôi phục lại, hơn nữa thực lực còn tăng lên rất nhiều, đây là phải trả giá thật lớn. Kỳ kỳ ổ nhìn cũng không nhìn Lâm Thiên Diêu, lại đưa hắn trong lòng về điểm này tâm tư đoán cực kỳ bên trong. Không phải thuộc về của nàng lực lượng, mượn dùng phía sau đại giới cũng không phải nàng có thể thường lại, cho nên ngươi chính là muốn tin tưởng có muốn hay không giống như nàng. Ta chỉ là tò mò, lại không nói cũng muốn món đồ kia, ngươi kích động như vậy cần gì phải? Lâm Thiên Diêu lắc lắc hai cái tay, cười nhìn về phía kỳ kỳ ổ. Đối với những nguy hiểm này quỷ dị đồ đạc, hắn luôn luôn xin miễn thư cho kẻ bất tài, lực lượng nha, đương nhiên vẫn là chính mình dùng thoải mái. Không có tốt nhất. Lâm Thiên Diêu cùng kỳ kỳ ổ đối thoại hiển nhiên không có đem mỏ mổ tạ gì yêu phụ để ở trong lòng, cái loại này bị loài người miệt thị cảm giác thành công chọc giận nàng. Nhân loại hen mò nờ, ta muốn đem các ngươi xé nát ua, giọng điệu ghê gớm thật, ngươi đại gia ta là ngươi muốn xé liền xé sao? Lâm Thiên Diêu vui vẻ cùng mỏ mổ tạ gì yêu phụ pha trò vui vẻ lên. Đại gia ta biết ngươi mấy năm nay cù nở dê không dê ra nở dê, ngươi nếu là kêu một tiếng tha mạng ta hãy bỏ qua ngươi, thế nào vô tri thấp hèn sinh vật. Lực lượng đã tràn đầy toàn thân của ta, ngươi chính là chờ đấy bị ta từng câu xé nát ta. Ai làm sao lại phải không nghe kỹ nhân ngôn đâu tiểu trùng tử a? Ta là thực sự vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, trong giọng nói một hồi đáng tiếc, nhưng là kỳ kỳ ố lại thấy khỏe miệng hắn cái kia lau tả tứ cười. Ngươi thi khí còn không có từ bỏ, không nên động thủ. Yên tâm đi, cái này tiểu trùng tử không thể gây thương tổn được ta. Hắn hướng kỳ kỳ ố cười cười, ý bảo nàng yên tâm. Lực lượng trong thân thể từ từ điều động. Một cỗ mãnh liệt khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, đột nhiên biến hóa để bên cạnh kỳ kỳ ổ thất kinh. Nàng không có nhớ đến một người loại còn có thể có lực lượng như vậy, quả nhiên, là khác một cái thế giới sao? Ngươi ở chỗ này chờ, đối phó nàng, ta một người là đủ rồi. Lâm Thiên Diêu phân phó kỳ kỳ ổ nói, hắn không có kỳ thị phái nữ ý tứ, chỉ là mỏ mổ tạ gì yêu phụ tại hắn ra khỏi cái kia vạn người quật không có lâu tiểu ra phát hiện, nếu là nàng xem thấy những cái này đến lúc đó khả năng liền không tốt giải thích. Hơn nữa con này tiểu trùng tử vẫn còn ở thời khắc khắc nhớ thân thể hắn, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, diệt miệng của nàng. Kỳ kỳ ồ không nói gì, nhưng vẫn là an an lẳng lặng đứng ở một bên, nàng muốn nhìn một chút thực lực của người này đến tuột cùng thế nào. Sâu nhỏ, đại gia qua đây chơi với ngươi chơi. Lâm Thiên Diêu thả người nhảy, vô căn cứ đứng ở Mò Mổ Tạ Di yêu phụ trước mặt. Làm sao có thể Kỳ Kỳ ổ cùng Mò Mổ Tạ Di yêu phụ đều kinh hãi, hắn rõ ràng chỉ là một cái nhân loại, làm sao có thể không cần bằng vào ngoại lực có thể đứng lơ lửng giữa không trung đâu, đây chính là liền có chút đại yêu quái cũng không có thực lực. Làm sao cái này hù dọa có một loại đồ đạc gọi Trung Quốc công phu hiểu không sâu nhỏ, để đại gia nhìn ngươi hiện tại mạnh bao nhiêu a nói. Lâm Thiên Diêu vươn tay trái hướng Mò Mổ Tạ Di yêu phụ môn chụp tới. Mò Mổ Tạ Di yêu phụ vội vã lui về phía sau lóe lên, nhưng má trái trên mặt còn không sần bị bắt một vết thương. Sâu nhỏ, ngươi chính là quá chậm. Mò Mổ Tạ Di yêu phụ lần này thực sự phẫn nộ rồi, nàng điên cuồng hét lên một cái tiếng, tái tạo lại thân trong nháy mắt thành dài, hướng không trung Lâm Thiên Diêu hung hăng quăng tới. Lâm Thiên Diêu vô căn cứ một điểm, thân thể lần nữa nhảy lên, lúc này đây đã đến rừng cây trên đỉnh, hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn Mò Mổ Tạ Di yêu phụ cười vẻ mặt tự nhiên. A, ta muốn giết ngươi, ta muốn không có gì sánh kịp lực lượng.